Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, thất bại trong gang tấc. Khàn giọng mà phóng túng tiếng cười, trong đó tràn đầy oán niệm, mặc dù đối phương thực lực còn chưa bước vào tuyệt thế cường giả hàng ngũ. Nhưng là, loại này tiếng cười, làm cho tất cả mọi người toàn thân phát lạnh. Như rơi vạn trượng hầm băng, mười mấy thanh niên chết oan chết uổng, khô đét trên mặt tràn đầy hoảng hốt tại không cam lòng. Tất cả mọi người ngây dại, kinh ngạc nhìn qua cái kia hơn 10 cỗ khô quát như cây khô thi thể. Tìm không thấy thích hợp biểu đạt bản thân biểu lộ. A, một số người hét giận dữ như sấm, phẫn nộ đến cực hạn, cái kia mười mấy bộ trong thi thể. Có bọn họ hậu bối, lúc trước, bọn họ còn đang giễu cợt Nguyệt Trung Thu vô tri. Giờ phút này, bọn họ hối hận tới cực điểm, nếu như hậu bối của mình bị người trong cùng thế hệ đánh giết. Bọn họ có lẽ sẽ không lời nào để nói. Thế nhưng là, thanh niên tóc bạc kia là một cái không biết đến từ nơi nào quái vật. Thực lực mạnh mẽ đáng sợ. Bọn họ hậu bối còn không tới kịp nở rộ thuộc về bọn hắn hào quang. Cứ như vậy không minh bạch chết, không thể để cho hắn rời đi. Rốt cục có người mở lời, lời nói mộc, hắn cũng cảm giác rung động sâu sắc. Trong lòng có chỗ áy náy, thầm trách bản thân lúc trước không có nghe Nguyệt Trung Thu mà nói. Lập tức, rất nhiều người bạo phát, trực tiếp đuổi theo. Đặc biệt là hậu bối chết thảm những cái kia gia tộc. Càng là đỏ trong mắt, muốn liều lĩnh trấn áp đối phương. Suy, âm thanh xé gió truyền đến. Một căn màu đen đậm chiến mâu xuyên thủng hư không mà đến. Nhắm thẳng vào bạo lược Nguyệt Trung Thu. Ô, lệ quỷ gào thét thanh âm vang vọng đất trời. Đến từ màu đen đậm chiến mâu. Khí tức kinh khủng chấn động tâm hồn. Nguyệt Trung Thu run lên, thực lực đối phương trèo trướng tốc độ quá nhanh, một lần này mâu uy lực cường tuyệt, hơn xa lúc trước, ngao, long ngâm cửu tiêu, Nguyệt Trung Thu mở ra trên cánh tay động thiên, lần thứ nhất chủ động vận dụng sừng rồng lực lượng, thần long khí thế ép khắp hư không, một quyền này như ngàn vạn thiên thạch rơi đập, cương mãnh vô cùng, băng, màu đen đậm chiến mâu. Trực tiếp bị Nguyệt Trung Thu cái này một quyền khinh khủng vỡ nát. Lưu lại tên của ngươi, ngày nào đó đến chạm ngươi đầu lâu. Thanh niên tóc bạc thanh âm khàn khàn có chút ngoài ý muốn. Lạnh lẽo quát, giết ngươi người, Nguyệt Trung Thu rất lạnh lùng. Luân hồi yêu đồng bốn quét, tìm kiếm tung tích của đối phương. Thần thông của đối phương rất quỷ dị. Làm cho không người nào có thể phán định hành tung của hắn. Đừng nói là Nguyệt Trung Thu linh giác không cách nào dò xét đến đối phương. Tự liền một đám tuyệt thế cường giả cũng vô pháp tìm được. Lúc này, hắn có được chân chính vô địch phong thái. Dù cho đối mặt là một cái vô tận năm tháng trước đây cường giả thanh niên. Cũng là không sợ tất cả. Liền bằng các ngươi, bất quá. Trên người ngươi ngược lại là có không ít bí mật. Những bí mật này, nếu như gia tăng ở trên người của ta, tất nhiên có thể giúp ta hoàn thành bá nghiệp. Mà ngươi, chỉ bất quá một cái phế vật, không xứng có được. Thanh niên tóc bạc bị ngàn vạn người truy sát, y nguyên không lộ ý khiếp đảm. Phi thường ung dung nói, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Đối phương là hoang cổ thời kỳ nhân vật. Vốn là một cái quỷ dị khó lường nhân vật. Nếu để cho đối phương biết bí mật của mình, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Suy, mặc dù không cách nào phát hiện tung tích của đối phương, nhưng hai đạo luân hồi kiếp quang có thể khiến tất cả lâm vào luân hồi. Đang tại Nguyệt Trung Thu bốn quét thời điểm, 1000 trượng bên ngoài một mảnh hư không kịch liệt chấn động một lần. Dựa vào trực giác, Nguyệt Trung Thu trực tiếp mở ra hư không đường hầm, vượt qua đi, băng, nghênh đón hắn chính là một cỗ cực kỳ cuồng mãnh công kích. không đợi hắn từ hư không bên trong xuyên ra, đạo kia công kích trực tiếp giết tới. Phốp, Nguyệt Trung Thu phần bụng văng lên huyết hoa, máu tươi chảy ngang, bay lả tả mà xuống. Hô, tiếng gió như kinh lôi nổ vang, một phiến này hư không tiêu diệt. Ở đối phương xuất thủ đồng thời, Nguyệt Trung Thu cũng xuất thủ, tử kim long thương nổ tung mà ra. Phốp, một thương này sắc bén vô cùng, giống như là từ thiên ngoại xuyên thấu mà đến. Vô hình hư không bên trong truyền đến rên lên một tiếng. Có một chút huyết dịch giọt giọt rơi xuống. Đối phương cũng bị thương. Nguyệt Trung Thu đây hoàn toàn là một loại lối đánh liều mạng. Bởi vì, chu sát đối phương cấp bách. Bỏ lỡ một cơ hội rất có thể liền bỏ qua tất cả. Vì vậy, hắn không có phòng ngự. Trực tiếp thi triển tuyệt thế một đòn. Muốn giết chết đối phương. Ngươi sẽ vì ngươi hôm nay làm tất cả bỏ ra giá thê thảm. Nhưng mà, thanh niên tóc bạc không thể so với Nguyệt Trung Thu kém. Cái kia tuyệt thế một đòn, cũng không tiêu diệt hắn, chỉ là nhường hắn thụ một chút thương thế. Oanh, một đạo thần mang như sấm như điện, cuồng bổ xuống, chém vào một mảnh kia hư không bên trong. Đạo mộc xuất thủ, không phải tầm thường. Kinh người thực lực trực tiếp đem thiên khung đều chém đứt. Hắn còn chưa chết, Nguyệt Trung Thu gào to, không để ý hư không liệt phùng cương phong, lần nữa liều chết xung phong lên. Làm cái gì vậy? Toàn bộ thiên bảo thành, mấy ngàn vạn sinh linh kinh hãi nhìn qua không trung đại chiến. Đầy trời bóng người, không ít người không cách nào tìm tới thanh niên tóc bạc tung tích. Thi triển đủ loại thần thông, trong hư không đánh lung tung một trận, muốn đem đối phương đánh chết tươi, cũng không phải là bọn họ vô tri, cái này chỉ là không có biện pháp nào, là hành động bất đắc dĩ, ai đều thấy được đối phương chỗ đáng sợ, biết rõ đây là một cái hung họa chi đồ, nhất định phải sớm cho kịp trấn áp. Ở chỗ này, sau một hồi lâu, Nguyệt Trung Thu rốt cục bắt được tung tích của đối phương. Thi triển cực tốc, oanh giết tới, đạo mộc, xích lăng các loại một đám tuyệt thế cường giả. Một mực đi theo ở Nguyệt Trung Thu bên người. Chỉ chờ đối phương ra lệnh một tiếng. Lập tức xuất thủ, phốc, Nguyệt Trung Thu khí thế lao tới trước không thể đỡ. Sát ý quét sạch thiên địa, liền ở hắn sắp tới gần thời điểm. Một đạo bí ẩn công kích, từ hư không bên trong lướt đi, đem hắn đánh bay ra ngoài. Một kích này, dị thường cuồng mãnh, vượt qua thuế phàm cảnh cực hạn. Nguyệt Trung Thu tự hỏi, bản thân không cách nào thi triển đáng sợ như vậy công. Hắn toàn thân câu chiến, tươi máu chảy như suối, bay ra ngoài ngàn trượng khoảng cách, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Thân thể phía trên, có một đạo vết thương kinh khủng, nếu không phải là hắn thể phách viễn siêu thường nhân, giờ phút này chắc chắn là phân thây kết quả. Nguyệt Trung Thu xoay người đứng đứng ở trong hư không, một đôi mắt bên trong sát ý kinh thiên, huyết khí cuồn cuộn, chấn động cửu tiêu, hắn nhìn về phía cơ cổ trần, vừa rồi một kích kia, cũng không phải thanh niên tóc bạc cách làm. Hắn cơ hồ đem tất cả lực chú ý đặt ở thanh niên tóc bạc trên thân. Không có khả năng không cảm ứng được bá đạo như vậy công kích. Cùng cơ cổ trần ngắn ngủi ánh mắt sau khi tiếp xúc. Nguyệt Trung Thu cưỡng chế lửa giận trong lòng. Một lần nữa liếc nhìn bát phương. Hắn đã biến mất. Nguyệt Trung Thu mở miệng. Nhắc nhở tiếp tục đánh tung đánh lung tung đám người. Đồ vô sỉ. Đạo mộc quát lạnh. Nổi giận hết sức, ở cơ tộc một đoàn người trên người đảo qua, hắn thực lực mạnh mẽ, có thể tung hoành thế gian, cảm giác lực tất nhiên là không cần nói nhiều, ngăn cản ta, đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Nguyệt Trung Thu lạnh lùng mở miệng, một bên khôi phục thương thế, một bên cẩn thận suy tư phát sinh đủ loại, hắn dám khẳng định, đối phương vừa rồi một kích kia. Chỉ là muốn ngăn cản hắn. Nếu muốn giết hắn, hắn thương thế tuyệt không chỉ như thế. đừng vội ngậm máu phun người. Lão hủ như thế nào tập kích một cái hậu bối? Chảm ngươi không cần một đòn. Cơ cổ trần con ngươi trong nháy mắt ác liệt, nhìn nói mộc, lại nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, thề thốt phủ nhận, một kích kia phi thường bí ẩn, tự liền Xích Lăng bọn người không có phát giác đến. Trong mọi người ở đây, trừ bỏ Đạo Mộc cùng Nguyệt Trung Thu, chỉ sợ chỉ có xuất thủ cơ cổ trần biết rõ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.